Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 319, Lam kiếm tinh thực lực. Cút, Lam kiếm tinh cánh tay lắc một cái, cánh tay then chốt phát ra một tiếng thanh thúy, tiếng tạch tạch vang đến. Ngay sau đó một cỗ như là như hồng thủy tràn lan hủy diệt chi lực từ hắn cánh tay phải bộc phát ra. Đối thiên nhãn va chạm mà đi, mời mọi người. Phẩm sách đô la, không hổ là trang bức giới cao thủ, thực lực vậy mà như thế ngưu bức. Thiên nhãn mỉm cười, chập ngón tay như kiếm, ngón tay lại là trong lúc đó uốn lượn, hóa thành quyền đầu theo Lam kiếm tinh quyền đầu tướng đụng vào nhau. Ầm, cả hai chạm vào nhau, bộc phát ra thanh thúy thanh vang, vô hình kình phong lấy hai người làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán mà ra. Hai người đều là gánh không được cái này cỗ lực lượng cường đại, bị đẩy lui ra, bạch bạch bạch, cho dù là lui lại, thiên nhãn động tác cũng là rảnh đến cực kỳ, địa thân sĩ cùng phiêu giật. Hắn một liền lui về phía sau 5 bước, mỗi một bước đều có lực lượng cường đại bị tháo bỏ xuống. Tại đắt đỏ đỏ trên sàn nhà bằng gỗ lưu lại một cái dấu chân đến, đồng thời dấu chân bốn phía còn có rất nhỏ vết nứt lan tràn. Đông đông đông, so với thiên nhãn thân sĩ phiêu giật động tác đến, Lam kiếm tinh động tác thì là muốn cương mãnh rất nhiều. Giống như một đầu hùng sư, vừa lui cũng là một trượng, mỗi một bước lui ra đều giống như hùng sư mang theo cường đại lực đạo móng vuốt ghé vào đỏ trên sàn. Nhà bằng gỗ, lưu lại thật sâu dấu vết tới, vừa ổn định thân hình. Lam kiếm tinh liền động tác nhanh chóng từ trong túi quần lấy ra một thanh trường ước một thước đoạn đao. Lam kiếm tinh tay phải nhanh chóng đè xuống đoạn đao trên chuôi đao một cái màu xanh ngọc cái nút. Theo Lam kiếm tinh đem chuôi đao này màu xanh ngọc cái nút đè xuống, sắc bén trong thân đao vậy mà phát ra cơ giới tiếng tạch tạch. Lam kiếm tinh trong tay đoạn đao tại thời khắc này vậy mà bắt đầu biến hình. Sau đó tại thiên nhãn hiếu kỳ trong ánh mắt hóa thành một thanh trường ước một thước rưỡi tạo hình đặc biệt màu xanh ngọc đao nhận, tại đao nhận cuối cùng buộc lấy một đầu kim tuyến, lộ ra cực kỳ quỷ dị, tản ra một cỗ sắc bén khí tức. Sau đó Lam kiếm tinh từ trong túi quần lấy ra một đôi đen nhánh sắc thủ bộ mang tại trên tay hắn, cầm trong tay màu xanh ngọc lưỡi dao sắc bén, lộ ra càng địa khóc đánh chết nha. Cái đồ chơi này rất cao hồ sơ a, có thể mượn cho ta mượn chơi đùa sao? Thiên nhãn hiếu kỳ đánh giá Lam kiếm tinh trong tay màu xanh ngọc đao nhận. Điều cười nói, xùy, trả lời thiên nhãn là một vòng sắc bén cùng cực đao quang. Lam kiếm tinh trong tay màu xanh ngọc đao nhận giống như bắn đi ra mũi tên đồng dạng thẳng đến. Thiên nhãn mà đi, sát cơ sắc bén, hưu. Thiên nhãn trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, tại màu xanh ngọc đao nhận phi đâm mà đến trong nháy mắt, đầu của hắn hơi hơi lệch ra, màu xanh ngọc đao nhận liền chuẩn xác không sai lầm bắn vào đến cuối hành lang trong vách tường. Sắc bén thân đao toàn bộ bị dìm ngập, bá, tránh thoát Lam kiếm tinh đánh bất ngờ. Thiên nhãn trong mắt lóe lên một tia hàn quang, thân hình như yến phi nhanh mà động, lấn người mà lên. Trong nháy mắt rút ngắn cùng Lam kiếm tinh khoảng cách, đùi phải hất lên, mang theo một cỗ cường đại lực lượng thẳng đến Lam kiếm tinh mặt. Nhưng mà, đối mặt thiên nhãn công kích, Lam kiếm tinh lại không tránh không né. Đã hắn xuất thủ, như vậy thì không có tính toán ẩn tàng bất luận cái gì thực lực, mà chính là phải tất yếu đem thiên nhãn lưu lại. Tại thiên nhãn đá ngang tiến đến trong nháy mắt, Lam kiếm tinh lại là cầm trong tay màu xanh ngọc đao nhận cuối cùng kim tuyến nắm trong tay. Cản ở bên cạnh, mặc cho thiên nhãn mang theo lực lượng cường đại đá tới. Giờ khắc này, Lam kiếm tinh trước mặt kim tuyến liền tựa như hóa thành một thanh lưỡi đao sắc bén. Thiên nhãn phát giác kim tuyến bất phàm, trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Thân thể bãi xuống, vãi ra đá ngang trong lúc đó cải biến phương hướng. Thẳng đến Lam kiếm tinh hạ bàn. Thiên nhãn này mang theo lực lượng cường đại đá ngang đá vào Lam kiếm tinh trên đùi. Phát ra thanh thúy thanh vang đến, khiến cho đến Lam kiếm tinh sắc mặt biến hóa. Trong tay kim tuyến dùng lực kéo một phát, Hắn thân thể tại thời khắc này còn quấn thiên nhãn như gió hành tẩu. Trong tay kim tuyến càng là theo hắn hành tẩu mà vây quanh thiên nhãn bện thành một cái lồng giam. Vòng, lưỡi dao sắc bén rảo sát. Lam kiếm tinh trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Tại lồng giam sắp hình thành trong nháy mắt. Hắn nắm kim tuyến tay trong lúc đó dùng lực kéo một phát. Kim tuyến tạo thành lồng giam liền tại thời khắc này bỗng nhiên co vào. Tốc độ nhanh đến cực điểm. Nương tựa theo kim tuyến sắc bén cùng co vào lực lượng. Lồng giam bên trong tất cả mọi thứ đều muốn bị vỡ vụn rào sát. Mà lại lúc trước hắn ném mạnh ra ngoài màu xanh ngọc lưỡi dao sắc bén càng là như là mãnh liệt bắn. Mà ra kiểu lưỡi kiếm sắc bén bay trở về. Thẳng đến trong lồng giam thiên nhãn. Giờ khắc này, thiên nhãn liền tựa như trở thành bị nhốt trong lồng đợi làm thịt cừu non. Lam kiếm tinh này quỷ dị một tay. Đủ để chứng minh hắn thực lực cường đại. Hừ. Tại sở hữu kim tuyến thu rút về trong nháy mắt, thiên nhãn trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Hắn chân phải nhanh chóng nhô ra sau đó tại kiên tấm gỗ cứng bên trên vẽ một vòng tròn. Miệng bên trong phát ra hừ lạnh một tiếng. Xùy kéo, chờ màu xanh ngọc lưỡi dao sắc bén trở về. Kim tuyến thu nạp thời điểm, thiên nhãn thân thể sớm đã biến mất tại trên hành lang. Đáng chết, đung đưa hành lang. Nhìn qua trên hành lang này đắt đỏ đỏ trên sàn nhà bằng gỗ mặt mở ra một cái vòng tròn lỗ thủng. Lam kiếm tinh miệng bên trong phát ra một tiếng giận mắng. Hai chân dùng lực đạp một cái. Phi thân lên, giống như một đầu chụp mồi mãnh hổ dẫm lên hàng rào. Sau đó từ trên lầu bay nhào ra ngoài. Bạch, Lam kiếm tinh thân thể vững vàng rơi dưới lầu đại sảnh trên mặt đất. Ngẩng đầu lên từ trên lầu thoát đi xuống tới nằm trên ghế salon lười biếng uống vào rượu vang đỏ. Thiên nhãn, Lam kiếm tinh trong mắt sát ý ngang dọc. Sau một khắc, Lam kiếm tinh cả người trong lúc đó hóa thành một đạo lưu quang đối thiên nhãn mãnh liệt bắn qua. Nhanh đến cực điểm, trong tay hắn sắc bén màu xanh ngọc lưỡi dao sắc bén đâm thẳng thiên nhãn trái tim. Đinh, thanh thúy va chạm thanh âm lặng yên ở giữa vang lên. Tại Lam kiếm tinh trong tay sắc bén kia màu xanh ngọc lưỡi dao sắc bén đâm tới trong nháy mắt. Thiên nhãn thân thể ở trên ghế salon một cái ngửa ra sau. Nhẹ nhàng địa uống một ngụm rượu vang đỏ. Đùi phải huy động mà ra. Ngay cả liền chuẩn xác không sai lầm theo Lam kiếm tinh đâm tới lưỡi dao sắc bén tướng đụng vào nhau. Động tác thoải mái cùng cực. Tựa như hoàn toàn không có đem Lam kiếm tinh để vào mắt. Xoẹt. Công kích lần nữa bị ngăn cản. Lam kiếm tinh trong mắt lóe lên một tia hàn quang đến. Trung võ khí theo thiên nhãn dày ra chạm vào nhau chỗ. Trong mắt lóe lên một tia khác hàn quang đến. Sau đó cầm trong tay lưỡi dao sắc bén dùng lực vạch một cái. Sắc bén lưỡi dao sắc bén vậy mà theo thiên nhãn ra hỏa này dày ra ma sát ra lộng lẫy tia lửa tới. Mẹ nó, ra hỏa này dày là dùng sắt thép làm sao? Đông, còn không đợi Lam kiếm tinh lại một lần nữa phát động công kích. Thiên nhãn cái chân còn lại là mang theo một cỗ sắc bén lực lượng đối Lam kiếm tinh bụng dưới. Đá vào, suy suy suy, tại Lam kiếm tinh ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Thiên nhãn dày ra dày tại hắn một cước này đá ra qua trong nháy mắt trong lúc đó toát ra từng cây. Sắc bén gai sắc đến, sát ý ngang dọc. Cái này bất chợt tới biến cố làm cho Lam kiếm tinh sắc mặt biến đến mức dị thường khó bên trong. Hiện lên một tia hàn quang. Tại thiên nhãn đá tới trong nháy mắt. Hắn không chút nào do dự địa từ bỏ công kích. Thân thể hướng về một bên chuyển rời. Thanh thúy thanh âm lặng yên ở giữa vang lên. Cho dù là Lam kiếm tinh thân thể chuyển rời đến cực nhanh. Hắn một góc quần áo cũng là bị thiên nhãn dày gai sắc bị rạch rách. Hiển lộ ra một đầu nhàn nhạt vết máu tới. Bạch, nhất kích thất bại. Thiên nhãn dày toát ra gai sắc quỷ dị co vào mà quay về. Hắn hai chân dẫm trên mặt đất. Thân thể đột nhiên một cái đánh ra trước. Như là mãnh hổ xuất lồng. Rồng ngạo cửu thiên đồng dạng thẳng đến Lam kiếm tinh mà đi. Tại Lam kiếm tinh kinh ngạc cùng hãi nhiên trong ánh mắt. Thiên nhãn vòng trong tay vừa mới uống xong rượu vang đỏ bình hung hăng nện ở Lam kiếm tinh trên đầu. Răng rắc, Bình rượu cùng Lam Kiếm Tinh đầu chạm vào nhau, phát ra thanh thúy thanh vang. Tại Thiên Nhãn cái này một cái sắc bén phản kích phía dưới. Bình rượu tại Lam Kiếm Tinh trên đầu trong nháy mắt tứ phân ngũ liệt, hóa thành vô số mảnh kiếng bể cặn bã. Đáng thương Lam Kiếm Tinh, lại bị người dùng rượu vang đỏ bình đem đầu hắn mở dưa. Một màn này, thật sự là quá mức rung động, quá có kỷ niệm ý nghĩa. Thảo, Lam Kiếm Tinh miệng bên trong phát ra một tiếng giận mắng. Cố nén trên đầu truyền đến kịch liệt đau nhức, ấn xuống trong tay lưỡi dao sắc bén tay cầm bên trên màu xanh ngọc cái nút. Hiu hiu hiu, từng đầu kim sắc dây nhỏ không có dấu hiệu nào từ trong tay hắn lưỡi dao sắc bén bên trong mãnh liệt bắn mà ra, thẳng đến Thiên Nhãn mà đi, khiến cho đến Thiên Nhãn trong mắt phóng xuất ra một tia nguy hiểm quang mang tới. Cho dù là Thiên Nhãn quả quyết địa từ bỏ thành quả chiến đấu cùng ưu thế, thân thể của hắn cũng là bị sắc bén kim tuyến sát qua. Quần áo trong nháy mắt bị vạch phá. Tại hắn dưới xương sườn hiện ra ba đạo nhàn nhạt vết máu tới. Chết đi. Lam Kiếm Tinh anh tuấn trên khuôn mặt bởi vì phẫn nộ mà trở nên vặn vẹo. Tay phải hắn nhô ra. Một tay lấy mãnh liệt bắn mà ra kim tuyến bắt lại. Sau đó mãnh liệt mà đưa tay trung phong lợi lưỡi dao sắc bén cho vãi ra. Lam độc thứ. Tại lưỡi dao sắc bén vãi ra trong nháy mắt, Lam Kiếm Tinh nắm lấy kim tuyến tay lấy cực nhanh tần suất lay động, khiến cho cái kia bị quăng ra lưỡi dao sắc bén tại thời khắc này tựa như hóa thành đầy trời bóng. Dáng đồng dạng đối Thiên Nhãn tập kích mà đi, không phân rõ hư thực, đầy trời quỷ ảnh, sát ý ngang dọc, vô cùng quỷ dị, có ý tứ. Thế nhưng là, đối mặt Lam Kiếm Tinh như thế sắc bén công kích, Thiên Nhãn miệng bên trong chỉ là nhẹ nhàng nói ba chữ. Toàn phong hồi thích, tại đầy trời lưỡi dao sắc bén hình bóng tiến đến trong nháy mắt. Thiên Nhãn trong nháy mắt động, hắn thân thể bãi xuống, cánh tay lắc một cái, cánh tay phải hất lên. Cả người tại thời khắc này điên cuồng địa xoay tròn, hắn hai chân không ngừng mà xoay tròn về đá. Cả người tại thời khắc này tựa như hóa thành một cái xoay tròn di động gió xoáy đối Lam Kiếm Tinh. Mãnh liệt bắn qua, đinh đinh đinh, này đầy trời lưỡi dao sắc bén hình bóng tại Thiên Nhãn này xoay tròn cước ảnh. Công kích phía dưới bị đánh tan. Sau cùng càng là tại Lam Kiếm Tinh vẻ mặt nghiêm túc trong ánh mắt. Thiên Nhãn đá ngang không ngừng mà co rút lấy hắn vãi ra lưỡi dao sắc bén. Phát ra thanh thúy thanh vang. Nếu như không phải hắn lưỡi dao sắc bén có trong tay hắn kim tuyến khống chế cùng nắm giữ, chỉ sợ sớm đã bị Thiên Nhãn đá ngang đá bay. Dù vậy, Lam Kiếm Tinh vung ra lưỡi dao sắc bén đã cách bị Thiên Nhãn toàn phong hồi thích đá ngang đá bay đã không xa. Cút. Trong gió lốc truyền đến Thiên Nhãn một tiếng gầm thét. Hắn vung ra đùi phải mang theo một cỗ sức mạnh mang tính chất hủy diệt trong lúc đó quất vào Lam Kiếm Tinh cái kia năng lượng bị hao hết lưỡi dao sắc bén bên trên. Lực lượng cường đại trong nháy mắt bạo phát, trực tiếp đem Lam Kiếm Tinh lưỡi dao sắc bén đá bay đến một bên cứng rắn cây cột bên trong. Chui vào trong, tật phong quỷ thứ, Lam Kiếm Tinh công kích bị phá giải. Thiên Nhãn thân thể trong nháy mắt vọt tới hắn trước mặt. Không biết trong tay hắn khi nào xuất hiện một thanh đặc biệt mà sắc bén gai nhọn dao quân dụng. Thẳng đến Lam Kiếm Tinh trái tim. Giờ khắc này, một cỗ nồng đậm đến cực hạn sinh tử cảm giác nguy hiểm tràn ngập tại Lam Kiếm Tinh trái tim. Tựa như linh hồn hắn tại thời khắc này đều run rẩy đứng lên. Khiến cho đến sắc mặt hắn âm trầm tới cực điểm. Cách đó không xa một ngôi biệt thự trên thiên thai. Một tên ngồi tại Thái Dương trên ghế nhàn nhã sáng gợi cảm nữ tử nghe đến bên này biệt thự truyền đến động tĩnh. Trong mắt lóe lên một tia hàn quang, nắm lên một bên trên bàn tạo hình đặc biệt trường thương, thẳng đến Lam Kiếm Tinh biệt thự mà đến. Sát ý vô hạn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.